Trọng sinh trở về, anh trai ngốc cùng em gái thiên tài làm lại cuộc đời. Chương 474. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc nãy Lâm Tiểu cảm giác bản thân mình cứ như đang ôm một miếng đậu hũ non. Chỉ sợ tay run một cái sẽ run vỡ miếng đậu hũ non này. Dì Hoàng hỏi, dì nghe các cháu gọi là Tiểu Niên Niên. Đây là tên hay là nhũ danh vậy? Lâm Tiếu, tên là Lâm Niên, nhũ danh là Niên Niên à? Dì Hoàng lập tức gọi theo. Lâm Niên, Niên Niên, cái tên này rất hay, ngụ ý cũng tốt. Hàng năm dư giả, Lâm Tiếu ở bên cạnh Niên Niên. Niên Niên ngoài việc bê, ú sữa ra thì chính là đi ngủ. Lâm Tiếu xem một lúc là cảm thấy chán rồi. Em bé vừa ra đời căn bản sẽ không có bất cứ tương tác nào với cô. Lúc chị Tiểu Vân tỉnh dậy, Lâm Tiếu vui sướng đến phát rồ. Vọt tới còn nhanh hơn anh trai. Chị Tiểu Vân, Thẩm Vân đẻ thường, quá trình sinh con khá chậm. Truyền dịch, trợ sản vẫn phải mất cả đêm. Sau khi sinh con xong cũng không biết là ngủ thiếp đi hay là ngất đi. Ngủ đã hơn nửa ngày, cả người vẫn không có tí sức lực. Sau khi tỉnh lại nhìn thấy Lâm Tiếu đang chạy về phía mình. Phản ứng một lúc mới nhớ ra bản thân mình đã sinh em bé rồi. Em bé đâu rồi? Thẩm Vân quay đầu tìm. Dì Hoàng vội vàng bế đứa bé lại cho Thẩm Vân xem. Thẩm Vân nhìn kỹ khuôn mặt của con gái. Cười nói, giống cha. Lâm Tiếu ngơ ngác. Mẹ và dì Hoàng cũng đều nói em bé trông giống anh trai. Bọn họ có sức mạnh siêu nhiên gì sao? Lại có thể từ một khuôn mặt nhỏ ngũ quan đều co lại thế này mà nhìn ra được là giống ai? Thẩm Vân không hề cảm thấy em bé xấu một chút nào. Lông mày rậm, mắt to, sống mũi cao, lớn lên chắc chắn sẽ rất xinh đẹp. Lâm Dược phi thuận theo lời của Thẩm Vân. Nói, đúng vậy. Con gái của chúng ta chắc chắn không thể xấu được. Quá trình Thẩm Vân mang thai và sinh con đều khá thuận lợi và may mắn. Không hề tạo thành tổn thương nghiêm trọng nào đối với cơ thể. Nhưng sau khi sinh xong cả người vẫn rất yếu ớt. Toàn thân trên dưới đều đau đớn chi chít. Ở trong bệnh viện 5 ngày, Thẩm Vân được xuất viện rồi. Về đến nhà, cô ấy không thể chờ đợi được mà muốn tắm một cái. Bảo Lâm Dược Phi giấu Lữ Tú Anh giúp. Anh tuyệt đối không thể lỡ miệng nói ra đó. Lâm Dược Phi hỏi dì Hoàng. Có thể tắm không ạ? Dì Hoàng. Đừng bị nhiễm lạnh. Đừng để mệt là được. Trong nhà đủ ấm áp. Khăn tắm khăn mặt đặt trên máy sưởi sấy khô đến nóng hôi hổi. Sau khi Thẩm Vân tắm xong cảm giác như mình được sống lại. Có điều suy yếu đúng là suy yếu. Trước đây cô ấy chưa từng yếu đến như vậy. Dì Hoàng bảo Thẩm Vân ít bế con, ít nghe, gọi điện thoại lại. Bao nhiêu bệnh hậu sản đều là từ việc bế con nên mệt mỏi mà ra. Cháu giơ cánh tay gọi điện thoại. Cánh tay cũng mệt chứ. Nói chuyện xê, ân tốn sức nữa. Thẩm Vân có thể ít bế con lại, nhưng gọi điện thoại thật sự không ít được. Bây giờ quy mô công ty phân phối hàng hóa của cô ấy cũng không nhỏ nữa. Công việc mỗi ngày cần phải xử lý rất nhiều. Có vài chuyện chỉ có thể là người làm bà chủ như cô ấy thỏa thuận. Mấy ngày nay Lâm Dược Phi Xê, ân ở nhà với Thẩm Vân và con. Đi theo dì Hoàng học làm thế nào để cho con bú. Dỗ ngủ, thay tã, dì Hoàng trước đó từng làm ở nhiều nhà như vậy. Lần đầu tiên nhìn thấy người cha không hề lười biếng như Lâm Dược Phi thế này. Chuyện gì cũng chạy đến trước. Trong lòng thán phục không thôi. Có điều dì Hoàng rất có chừng mực. Trước giờ bà ấy chưa từng ở trước mặt Lâm Dược Phi trực tiếp khen Lâm Dược Phi. Chỉ vào lúc Lâm Dược Phi không có ở đó, lén lén khen ngợi với Thẩm Vân. Có phải bởi vì ông chủ Lâm có một cô em gái nhỏ hơn cậu ấy 10 tuổi không? Từ nhỏ chăm sóc em gái nên đã quen rồi. Thẩm Vân lắc đầu. Không phải, lúc anh ấy còn trẻ khá ngỗ nghịch. Thẩm Vân chưa từng thấy Lâm Dược Phi như vậy. nhưng nghe Lữ Tú Anh ít nhiều có nói một chút. Lúc Lâm Dược Phi còn trẻ không hề lo cho gia đình chút nào, cũng không thể chăm sóc em gái được. Có điều từ sau 20 tuổi, anh ấy khá quan tâm đến chuyện của em gái, chuyển trường gì đó, học toán học, Olympic, đều là một tay anh ấy lo liệu. Dì Hoàng gật đầu liên tục. Vậy là được rồi, cô Út học tập tốt như vậy, sau này Niên Niên chắc chắn cũng không tệ. Sau này cũng bảo ông chủ Lâm để Niên Niên học một trường tốt, cho Niên Niên học lớp toán học Olympic, rồi bồi dưỡng làm nghiên cứu sinh của trường Bắc Đại. Thẩm Vân biết lời dễ nghe như vậy của dì Hoàng không thể coi là thật, nhưng vẫn cười đến mức không ngừng được. Nghiên cứu sinh của trường Bắc Đại thật sự không dám nghĩ đến. Thông minh được một nửa như cô của nó là được rồi. Thẩm Vân suy nghĩ một chút, lại nói, thật ra thông minh hay không cũng không quan trọng, khỏe mạnh vui vẻ là được, tốt nhất có thể có mấy phần may mắn của cô nó. Lâm Dược Phi thường nói Lâm Tiếu là ngôi sao may mắn. Thẩm Vân suy nghĩ một chút, phát hiện đúng thật là như vậy. Theo sự trưởng thành của Lâm Tiếu, điều kiện gia đình càng ngày càng tốt. Lúc Lâm Tiếu còn bé ngày tháng không dễ dàng, nhưng sau đó cũng một đường suôn sẻ. Lâm Tiếu ở nhà đón hết tiết Nguyên Tiêu, trước khi trở lại trường đại học lại quan sát kỹ khuôn mặt của tiểu Niên Niên. Sao con bé vẫn chưa nảy nở vậy à, Lữ Tú Anh? Không có nhanh như vậy đâu, đợi con nghỉ hè trở về, chắc chắn đã nảy nở rồi. Lâm Tiếu nửa tin nửa ngờ rời khỏi nhà. Lại qua một học kỳ, lúc nghỉ hè trở về nhà, nghỉ hè Lâm Tiếu lại về nhà. Tiểu Niên Niên thật sự biến thành dáng vẻ Lâm Tiếu không nhận ra rồi. Khuôn mặt nhỏ trắng như phấn bột, má bánh bao mềm mại. Lâm Tiếu kinh ngạc vui mừng nói, đây là đổi một em bé sao à? Lâm Tiếu rửa tay sạch sẽ, giơ tay ra bóp hai má mềm mại của Niên Niên. Mềm mại, co giãn, xúc cảm thật sự quá đã rồi. Sau khi Lữ Tú Anh nhìn thấy thì vỗ vào tay Lâm Tiếu một cái. Không được bóp, sẽ CSNC dãi đó. Dì Hoàng vừa định đến ngăn cản thì đã bị Lữ Tú Anh giành trước nên thở phào một hơi. Bà ấy làm việc ở trong nhà ông chủ Lâm nửa năm rồi. Nhà ông chủ Lâm không phải là khách hàng giàu có nhất trong số những khách hàng mà bà ấy từng phục vụ. Trả lương, phát lì xì cho bà ấy cũng không phải là nhiều nhất, nhưng hoàn cảnh làm việc trong nhà ông chủ Lâm là thoải mái nhất. Nhân khẩu trong nhà đơn giản, quan hệ hòa thuận với nhau, kiến thức nuôi dạy trẻ mà dì Hoàng nói cũng đều tiếp thu. Thậm chí Lữ Tú Anh còn chú trọng vệ sinh hơn cả dì Hoàng. Mùa hè này, Lâm Tiếu cảm nhận được Niên Niên đáng yêu. Cô bé từ một em bé xấu xí ăn rồi ngủ, ngủ rồi lại ăn trở thành một em bé đáng yêu ăn rồi ngủ. Ngủ rồi lại ăn, Niên Niên là đứa trẻ dễ nuôi nhất trong số em bé mà tôi từng nuôi. Dì Hoàng nói, mỗi lần khóc đều là có nhu cầu. Bình thường lúc không có gì thì rất ít khi khóc. Lâm Tiếu thường đi xem em bé đáng yêu, nhưng xem lâu rồi vẫn có hơi chán. Khi nào con bé mới biết nói chuyện vậy à? Thẩm Vân cười nói. Thêm nửa năm nữa, đợi lần sau em được nghỉ trở về, con bé chắc chắn đã biết nói chuyện rồi. Lâm Tiếu tràn đầy mong chờ mà đợi đến kỳ nghỉ đông tiếp theo. Vào kỳ nghỉ đông khi về nhà, chuyện đầu tiên Lâm Tiếu làm chính là đi xem tiểu Niên Niên. Con bé biết nói chuyện chưa à? Lâm Tiếu vừa dứt lời, ba người anh trai, chị Tiểu Vân và dì Hoàng đồng loạt cười lên. Vẻ mặt Lâm Tiếu vô xê, ân khó hiểu. Dì Hoàng cười giải thích nói, vừa biết nói từ đầu tiên. Lâm Tiếu vui mừng nói, là từ gì vậy, mẹ hay là cha? Sắc mặt Lâm Dược Phi tối sầm trả lời, gâu gâu. Lâm Tiếu hơi sửng sốt, sau đó đột ngột cười phá lên. Niên Niên cực kỳ thích Tiểu Hoàng, ngày nào cũng muốn đi tìm Tiểu Hoàng chơi. Từ đầu tiên học được lại là tiếng kêu gâu gâu của Tiểu Hoàng. Cháu như vậy là không được nhé, Lâm Tiếu lén lút dạy bù cho Niên Niên. Mỗi lần gặp được Niên Niên đều dạy cô bé gọi cô. Cô. Vài ngày sau, lúc Lâm Tiếu kêu cô với Niên Niên, Niên Niên cũng phát ra âm tiết tượng tự. Cô, Lâm Tiếu cực kỳ vui mừng. Cháu biết gọi cô rồi. Niên Niên ấy vậy mà thật sự biết gọi cô rồi. Vui mừng qua đi, Lâm Tiếu ý thức được một vấn đề lớn. Cô không nên dạy Niên Niên gọi cô, nên dạy cô bé gọi mẹ mới đúng. Chị Tiểu Vân sinh ra rồi nuôi dưỡng Niên Niên là cực khổ nhất. Kết quả từ đầu tiên Niên Niên nói là gâu gâu, từ thứ hai là cô. Sau khi chị Tiểu Vân nghe thấy thì có buồn hay không? Lâm Tiếu vội vàng sửa lại, tranh thủ thời gian dạy Niên Niên gọi mẹ. Mẹ. May mắn là có thể Niên Niên đúng lúc đang ở giai đoạn mở miệng nói chuyện. Sau mấy ngày khi Lâm Tiếu dạy bù khẩn cấp, Niên Niên lại học được một từ mới. Mẹ. Sau khi Lâm Tiếu nghe thấy Niên Niên biết gọi mẹ thì thở phào nhẹ nhõm một hơi. Gần đây chị Tiểu Vân bận rộn công việc, mỗi ngày đi sớm về trễ, vẫn chưa nghe thấy Niên Niên mở miệng gọi cô nữa. Lâm Tiếu xoay chuyển thành công rồi. Buổi tối, lúc chị Tiểu Vân trở về nhà, Lâm Tiếu đưa lên bất ngờ mà cô chuẩn bị cho cô ấy. Nói với Niên Niên, gọi mẹ nào, mẹ. Vẻ mặt chị Tiểu Vân tràn đầy mong chờ. Niên Niên biết gọi mẹ rồi sao? Trong ánh mắt mong chờ của Lâm Tiếu và Thẩm Vân, Niên Niên mở miệng ra, rõ ràng lại vang dội gọi một tiếng cô. Lâm Tiếu ngơ ngác, tay chân cô luống cuống nhìn chị Tiểu Vân, vội vàng nói với Niên Niên, không phải cái này, không đúng, cháu mau gọi mẹ đi. Niên Niên quay đầu nhìn Lâm Tiếu, như thể nhìn ra được vẻ bức thiết của cô, lần nữa há miệng ra thật sự đổi một từ khác. Gâu gâu, Lâm Tiếu, mẹ, Niên Niên, gâu gâu. Cái đầu nhỏ của Niên Niên lắc lư qua lại. Cô gâu, cách chương.